Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lê Thúy Diễm với tựa đề Đời Cô Hà. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hà là một cô gái có số phận vô cùng bất hạnh. Ba của cô từ nhỏ đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ cô phải một thân một mình để nuôi cô cùng với ba đứa em. Thế nhưng bởi vì cuộc sống quá khó khăn nên đẩy bà vào bước đường cùng phải chấp nhận làm gái, để rồi mang căn bệnh thế kỷ ra đi trong nỗi đau đớn và sự khinh bỉ của người đời. Một mình Hà khi đó 17 tuổi phải gồng sức để nuôi ba đứa em thơ dại. Song cô không gục ngã mà cố gắng để vượt qua. Nhưng ông trời lại trêu đùa lòng người khi trong một trận lũ quét đã khiến cho ba đứa em của cô rời xa cô mãi mãi, để lại cô một thân một mình ở trên cõi đời này. Hà chấp nhận rời quê lên thành phố mưu sinh, và ở đây cô đã gặp được bà Hân, một người phụ nữ đã ra tay để giúp đỡ cô. Nhưng cô không biết rằng đây chính là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày đen tối tương lai của cô ở phía trước. Và cuộc đời của Hà sẽ xảy ra với những biến cố như thế nào? Sau đây mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu tập 1 của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Bà Thủy, một người phụ nữ với hơi thở yếu ớt nắm lấy bàn tay của con gái mình. Hãy hứa với mẹ, chăm sóc cho các em. Con phải sống thật tốt, đừng đi theo con đường cũ của mẹ. Cô bé không nói được lời nào, miệng không ngừng bật ra những tiếng nấc, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Người phụ nữ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, đôi tay buông rơi. Mẹ ơi, mẹ. Hà bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nhìn ra tấm cửa sổ, ngoài trời đang tí tách từng hạt mưa trút xuống mái tôn của căn phòng trọ Hà đang ở. Mẹ ơi, con xin lỗi. Hà đưa tay ôm lấy gối rồi gục đầu mà khóc. Những hình ảnh vừa rồi là chuyện đã xảy ra của 10 năm về trước. Khi đó, Hà mới chỉ là một cô bé 15 tuổi. Ở cái tuổi mộng mơ cùng bạn bè cắp sách đến trường, thì Hà bị mọi người kỳ thị. Không một ai trong xóm dám đến gần hay tiếp xúc với Hà, chỉ vì mẹ cô bị nhiễm HIV. Nhớ lại quãng thời gian trước kia của Hà. Hà vốn là người miền Trung, lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em. Năm 13 tuổi, bà theo người phụ nữ khác, bỏ lại bà Thủy năm đó mới chỉ 35 tuổi cùng Hà và ba đứa con nhỏ. Ban đầu bà Thủy cũng xin làm nhiều công việc khác nhau, nhưng nhà đông con, dù làm bao nhiêu việc cũng không đủ lo cho bốn đứa. Vì thế bà đã quyết định đi làm gái đứng đường, với suy nghĩ đời mình chẳng còn gì để mất, không thể để các con phải sống đói khổ như vậy được. Nghề làm gái, hay nói trắng trợn là một con đĩ, thì không bao giờ được đàn ông trân trọng. Họ chỉ muốn làm thế nào để xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà họ đã bỏ ra. Vậy nên họ quan hệ với bà rất thô bạo. Có những đêm bà phải tiếp đến 5-6 người khách. Có vài người còn biết suy nghĩ mà chịu cô dùng bao cao su. Còn đại đa số họ không chịu dùng. Bà có nói thế nào thì nó cũng không đồng ý. Vì đồng tiền chén cơm của những đứa con, bà chấp nhận để cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Cái gì đến cũng đã đến. Tầm 1 năm sau, bà Thủy bắt đầu biểu hiện những cơn sốt bất thường. Nó cứ lặp đi lặp lại cả một quãng thời gian dài mà không rõ nguyên nhân. Lâu dần bà Thủy bắt đầu sinh nghi, nên lặng lẽ đến phòng xét nghiệm HIV miễn phí của bệnh viện để kiểm tra. Sau khi có kết quả, bác sĩ gọi bà Thủy vào phòng để nói. Cô nên bình tĩnh nghe tôi nói. Dạ vâng ạ. Kết quả cho thấy cô đã bị nhiễm HIV. Cô đã có gia đình hay con cái gì chưa? Dạ rồi. Tôi khuyên cô nên đưa con mình đi xét nghiệm để xem chúng nó có bị cô lây không. Dạ vâng. Bà Thủy tay run run cầm tờ kết quả về nhà. Khi về gần tới nơi, bà vội xếp gọn tờ giấy bỏ vào chiếc túi sách, cố tỏ ra vui vẻ như mọi lần. Lúc này Hà đã 16 tuổi, cho nên cũng đã biết phụ mẹ nấu cơm và chăm các em thay mẹ. Sau khi bà Thủy về nhà, cơm nước đã được dọn sẵn, bốn đứa con thơ đang ngồi quây quần bên mâm cơm để đợi mẹ. Đứa lớn nhất là Hà, 15 tuổi, ba đứa còn lại lần lượt là 10 tuổi 8 tuổi rồi 5 tuổi. Bà Thủy cố tỏ ra mình không có bệnh, cho các con ăn uống xong xuôi. Bà dọn dẹp rồi kêu Hà lên phòng nói chuyện. Nói thật là phòng, chứ thật ra chỉ là một chiếc giường được che đậy bởi một tấm màn đã cũ kỹ. Hà là đứa lớn nhất trong các con, nên bà Thủy phải nói thật với cô bé biết. Biết đâu bà có trở nặng hay không may đứt tay hoặc dây sát gì đó, thì Hà còn biết mà đưa các em tránh xa mẹ để không bị lây lan. Con gái à, con ngồi xuống này đi. Dạ vâng, có chuyện gì vậy mẹ? Con hãy lắng nghe những gì mẹ sắp nói nha. Mẹ bị nhiễm HIV. Có lẽ con biết HIV là gì, nhưng cứ hiểu nôm na là mẹ sẽ không sống được lâu. Căn bệnh này sẽ không có cách điều trị, và nó rất dễ lây lan cho các con. Chỉ cần các con dính máu của mẹ thì đã mắc bệnh rồi. Mẹ biết con rất thương mẹ, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho các con, mẹ sẽ đưa các con vào cô nhi viện. Mấy đứa tạm thời sống ở đấy, nó sẽ tốt hơn khi sống với mẹ. Không, bọn con muốn sống với mẹ, con không muốn ở cô nhi viện đâu. Hà bắt đầu khóc rồi lắc đầu không chịu đồng ý, dù bà Thủy có nói thế nào. Tình mẫu tử của một người mẹ, chẳng ai lại muốn xa cách các con mà mình rất ruột đẻ ra. Cho nên khi thấy Hà kiên quyết như vậy, thì bà Thủy cũng chỉ biết ôm lấy con vào lòng. Được rồi, các con sẽ ở với mẹ, nhưng con phải nhớ khi thấy mẹ bị chảy máu hay dây sát thế nào, con phải ôm em tránh xa mẹ. Nếu không các con sẽ bị mẹ lây bệnh đấy, có biết không? Ừ, vâng ạ. Ngày mai mẹ sẽ đưa con và ba em đi xét nghiệm cho chắc chắn. Thôi, đi ngủ đi con. Dạ vâng. Hà đi ra chiếc phòng bên cạnh, được che bởi tấm màn sát phòng bà Thủy. Phải nói một đứa trẻ sống ở quê, suốt ngày không lên internet, thì căn bệnh HIV nó cũng không hiểu gì cho lắm. Vậy nên đơn giản Hà chỉ biết mẹ không khỏe và bà sẽ chết vì căn bệnh đó, như một căn bệnh ung thư mà thôi. Ngày hôm sau, bà Thủy dậy sớm rồi nấu cơm và kho một tí mắm cho bọn trẻ dậy ăn sáng. Ăn uống xong xuôi, bà lấy chiếc xe máy tàn tạo của mình, chờ bố đơn con nheo nhóc đến bệnh viện để kiểm tra. Thật may mắn là tất cả mọi đứa không bị lây từ bà. Kể từ khi biết mình mang bệnh, bà Thủy không muốn lây cho các con nên ít gần gũi bọn chúng. Bà tiếp khách nhiều hơn mọi ngày, chỉ mong kiếm được một chút tiền dành dụm sau này. Khi bà không còn được đi làm nữa thì đàn con của bà cũng không phải đói. Bà mặc kệ cho cuộc đời, để cho bọn đàn ông nằm lên thân xác của mình mà thỏa mãn. Bà hận đàn ông đến tận xương tủy. Tại bọn họ mà bà mới thành ra thế này, nên bà quan hệ thoải mái, chẳng cần e dè sợ mắc bệnh như trước mà kêu khách dùng bao cao su. Số đàn ông mà bà được lây nhiễm bệnh nhiều đến nỗi không thể đếm được. Căn bệnh này ngày một trở nặng khiến bà Thủy không còn đi làm được nữa. Cơ thể bà ốm thong chỉ còn lại da bọc xương. Nhà nghèo khó lại đông con ăn, còn không đủ thì lấy gì mà đi viện. Với lại căn bệnh này của bà dù có đi viện cũng không khá hơn là bao. Cho nên cứ nằm ở nhà lay lắt, đến khi nào chết thì thôi. Số tiền bà dành dụm cũng chỉ đủ một thời gian ngắn, cho nên Hà phải xin đi rửa bát thuê cho người ta. Một đêm mưa to gió lớn, Hà đi rửa bát thuê về. Bộ đồ còn ướt sũng chưa kịp thay, thì cũng là lúc bà Thủy ngoi ngóp, nắm lấy tay con gái nói những lời sau cùng. Bốn đứa trẻ thơ không biết làm gì ngoài việc ôm lấy mẹ nó mà khóc. Gia đình nghèo khổ, lại mang căn bệnh HIV, nên khiến cho làng xóm xa lánh. Ngay cả cái chết của bà Thủy cũng không mấy ai đến giúp. Không họ hàng thân thích, một thân một mình Hà, vừa lo cho em, vừa lo đám cho mẹ. Chính quyền địa phương thấy gia cảnh của Hà như vậy thì họ hỗ trợ cho bà Thủy một chiếc quan tài. Đám ma diễn ra nhanh chóng trong vòng một ngày. Số tiền cuối cùng Hà cũng đem ra làm đám cho mẹ, cho nên bây giờ trong nhà không còn được một đồng nào cả. Mỗi ngày, Hà để ba đứa em ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Cô bé đi ra quán rửa bát cho người ta, kiếm một ít tiền để mua đồ cho bốn chị em. Cuộc đời thật nghiệt ngã khi bà chủ quán biết tin mẹ Hà bị nhiễm HIV mà qua đời. Cho nên đã không thuê cô bé nữa. Họ sợ Hà sẽ bị lây bệnh từ bà Thủy rồi sẽ lây cho họ. Cầm số tiền cuối cùng của ngày làm việc, Hà đi mua một ít gạo và rau về nấu cho các em bữa cơm. Khí hậu của miền Trung quanh năm toàn gặp thiên tai và bão lũ. Gia đình không có người lớn, cho nên không ai giúp chị em Hà che chắn nhà cửa. Vậy nên trong một trận bão, mưa to gió lớn đã cuốn sập ngôi nhà duy nhất của chị em Hà. Nước lũ dâng cao tràn vào nhà Hà. Cô bé cố gắng hết sức ôm lấy em mình, chạy thoát khỏi trận lũ. Nhưng sức của một đứa trẻ 16 tuổi như Hà thì làm sao vừa ôm rồi dắt nổi ba đứa em mà chạy kịp. Nước lũ vô tình cuốn trôi cả ba đứa em của Hà. Cô bé cố gắng bước về phía các em, đưa tay ra để giữ các em khỏi dòng nước lũ. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bọn trẻ đã bị nước cuốn đi xa mãi mãi. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì đã thêm nỗi đau mất em. Đau thương chồng chất đau thương khiến cho Hà chới với. Trận lũ đi qua để lại bao tang thương và mất mát. Căn nhà trước đây của Hà đã không còn nữa. Mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống. Không họ hàng, không ba mẹ, các em cũng không còn. Hà gác lại nỗi đau rời xa mái nhà kỷ niệm, lang thang tìm việc nhưng không ai chịu nhận. Hà đánh liều trốn vào toilet của một chiếc xe khách để lên Sài Gòn. Xe chạy được một đoạn thì Hà bị tên phụ xe phát hiện. Hắn lôi cô bé ra khỏi đó với giọng hằn học đòi kiểm tra vé. Vé xe của mày đâu? Một cô bé 16 tuổi gặp phải một người đàn ông hùng hổ ngay trên xe. Với bao cặp mắt nhìn vào khiến Hà càng sợ hãi hơn. Cô bé cứ ấp úng mãi. Em... Sao? Không có vé có phải không? Hà đưa đôi mắt đỏ ngầu đã bắt đầu ngấn lệ, nhìn về phía tên phụ xe. Nhưng hắn vẫn không biết vẻ hung bạo của mình mà tiếp tục nói. Bước xuống xe ngay cho tao, trước khi tao chưa điên lên. Hà nhìn ra bên ngoài, tấm cửa sổ bằng gương, một màu đen tối khiến cho Hà run rẩy. Nếu lúc này bị đuổi xuống đây thì có lẽ cô bé cũng không biết phải đi đâu. Hà liền cất tiếng van xin. Xin anh cho em đi nhờ. Em không cần ngồi ghế cũng được. Chỉ xin anh đừng đuổi em xuống. Tên phụ xe đi lại. Hắn nắm lấy cổ áo của Hà lôi đi, mặc cho cô bé cầu xin thế nào. Mọi người trên xe nhìn thấy bộ dạng hung dữ của hắn thì không ai cũng dám lên tiếng. Họ sợ hắn sẽ trút họa vào người. Hà cứ bị hắn lôi đi như vậy cho đến khi mép cửa ra vào. Chiếc xe dừng lại để chuẩn bị đẩy cô xuống dưới. Khoan đã. Một người phụ nữ, bộ dạng nhìn sang trọng, ăn mặc cũng khá là sành điệu đứng dậy bước đến chỗ Hà. Bà rút ra một tờ 500.000 trong ví của mình, đưa cho tên phụ xe. Tôi trả tiền cho cô bé này, tiền vé của anh đây. Nhận lấy tờ tiền của tên phụ xe, liền xé ra một tấm vé nữa, đưa cho người phụ nữ đó cùng số tiền thừa. Bà ta quay sang nhìn Hà rồi cất tiếng. Ta đã mua vé cho cháu rồi, cầm lấy rồi thoải mái mà ngồi vào ghế của mình đi, không lo ai đuổi nữa. Cháu cảm ơn ạ. Bà ấy quay lại chỗ ngồi của mình. Hà cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ ấy. Một đứa trẻ 16 tuổi đang cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, được một người xa lạ tốt bụng giúp đỡ như vậy, khiến Hà biết ơn bà ấy nhiều hơn. Hà cầm chiếc vé của mình, nhìn quanh cả khoang xe, vẫn không biết vị trí ghế của mình nằm ở chỗ nào. Vì từ bé đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hà đi xa đến như vậy. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Hà, tên phụ xe hậm hực đi lại. Đưa vé ra đây, xem ghế bao nhiêu. Cứ đứng ngay ra đó, chắn cả lối đi. Hà sợ sệt, bàn tay nhỏ bé đưa chiếc vé cho hắn. Sau khi xem được số ghế của Hà, hắn bất mãn đưa cô bé đến số ghi trên ghế. Trước khi rời đi, hắn còn không quên ném lại một cái nhìn sắc bén. Ngồi vào chiếc ghế, thấy chai nước suối để ở đó, Hà vội vàng mở nắp uống cạn để lấp chiếc bụng đói của mình. Thời gian vừa rồi, Hà đã quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô bé ngủ một giấc đến khi chiếc xe dừng lại ở bến xe miền Đông. Mọi người đều đã đi xuống, chỉ còn lại Hà đang ngủ. Tên phụ xe đi lại giật bay chiếc mền trên người cô. Mày không định xuống xe à? Ngủ như chết thế. Hà liền giật mình bật dậy. Nhìn quanh khoang xe không còn một bóng người. Cô bé vội vàng rời khỏi chiếc ghế nằm của mình, chạy xuống để tìm người phụ nữ đã giúp đỡ mình. Cô nhìn quanh cả bến xe, tấp nập người ra vào mà không tìm được người phụ nữ đó. Cô bé buồn bã, khuôn mặt ngơ ngác lùi thùi ra khỏi bến xe. Trước mắt Hà là một đô thị sầm uất, các tòa nhà cao nghi ngút, xe cộ tấp nập. Cô bé như lạc vào một thế giới khác. Từ bé sống ở nhà kèo khổ, cơm ăn không đủ no, lấy đâu được ra đường, đi đây đi đó mà biết đâu. Hà quay trước quay sau nhìn tứ phía mà trong lòng bắt đầu nhen nhóm một chút hy vọng về tương lai tươi sáng ở thành phố sầm uất này. Trong không gian mờ ảo của quán karaoke, bà Hậu đang ngồi trong một căn phòng riêng xem lại toàn bộ sổ sách doanh thu của ngày hôm trước. Dạo gần đây quán của bà làm ăn không được tốt. Đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương, Bà Hậu nằm ngửa mắt ra đầu sau, nhớ lại chuyện hôm nay. Thấy bà Hậu làm ăn không tốt, một người bạn cho cái địa chỉ của ông thầy bói, xem tận ngoài Đà Nẵng, bà cũng kêu tài xế đưa đi. Thầy bói nhìn vào mấy lá bài trước mặt bà, mà ông lắc đầu. Công việc của bà không được tốt, nó đang tụt dốc. Bà phải làm phước nhiều thì mới có được công việc tốt. Phải biết cho đi thì mới mong nhận lại, có như vậy thì mới lâu dài được. Bà Hậu gật gù. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Bà Hậu lên xe trở về lại Sài Gòn. Trên đường đi không biết xui xẻo thế nào mà xe lại bị hỏng, cho nên bà để cho tài xế ở lại để đợi thợ đến, còn mình thì đón xe khách trở về Sài Gòn trước. Tình cờ trên xe bà lại gặp Hà, nhớ lại lời thầy bói, cho nên bà đã mua vé xe cho Hà, coi như là làm một việc tốt. Do không có người thân quen nên Hà không biết đi đâu cả. Cô bé cứ ôm bịch đồ chạy dọc theo vỉa hè rồi đi thẳng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, từ hôm qua tới giờ chưa có hạt cơm nào, khiến cho bụng Hà kêu ẩm lên. Cô khát cả cổ, chân thì mỏi nhừ. Hà ngồi xuống vỉa hè bề mép cửa ra vào của một ngôi nhà cao tầng. Cô bé cứ mải mê ngắm nhìn ngôi nhà và tặc lưỡi. Ngôi nhà này đẹp thật đấy. Trời bắt đầu về đêm, gió hiu hiu cùng với cơ thể mệt mỏi khiến cho Hà ngủ gật lúc nào không hay. Cho đến khi có ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt Hà mới lờ mờ mở mắt. Cánh cửa xe được mở ra, một người phụ nữ bước xuống đi lại gần Hà. Nhìn từ xa, thấy bộ dạng của bà ấy khá quen thuộc, nhưng Hà không biết đã gặp ở đâu. Mãi cho đến khi người phụ nữ ấy đứng trước mặt Hà, khuôn mặt hiện rõ, thì cô mới biết đó là người phụ nữ đã mua vé cho mình lúc trên xe. Ngay từ đầu, Hà đã cảm kích trước lòng tốt của người phụ nữ này, cho nên khi thấy bà ấy, cô bé không có một chút gì lo sợ cả. Bà Hậu nhìn thấy Hà ngồi ngủ gật trước nhà mình thì cất tiếng hỏi. Ai đây? Cháu chào bác. Cháu là đứa bé được bác mua vé xe khách cho đây ạ. Sao cô biết nhà tôi ở đây? Dạ, cháu không biết nhà bác đâu ạ. Chỉ là cháu lên Sài Gòn mà không biết đi đâu, nên cứ đi theo vỉa hè, đến lúc mỏi chân thì ngồi nghỉ. Trùng hợp lại là nhà bác à? Như vậy thì chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Thôi, vào nhà ngồi uống nước cái đã. Hà đi theo người phụ nữ ấy vào nhà. Bước vào bên trong, cô đã thấy choáng ngợp với vẻ giàu có của bà ấy. Giúp việc bà ấy thấy Hậu, liền chạy vào hỏi. Dạ, bà về rồi ạ. Ừ, chị Tư lấy cho tôi 2 ly nước. Bà Hậu quay sang chỉ vào chiếc ghế sofa ngay ở phòng khách. Cháu ngồi ở đấy đi. Dạ, vâng ạ. Dì Tư mang 2 ly nước ra rồi đặt xuống chiếc bàn. Nhìn Hà một lát rồi lại quay vào trong. Ngồi ngoài phòng khách, bà Hậu hỏi thăm về gia đình của Hà thì được biết. Hiện tại cháu không còn người thân. Bà cháu bỏ mẹ cháu khi bọn cháu còn nhỏ. Còn mẹ cháu bị bệnh nên mất. Mấy đứa em của cháu cũng bị qua đời trong trận lũ vừa rồi. Nói đến đây, Hà không giấu được nỗi đau mất mát của mình. Cô bé ôm lấy mặt mà khóc. Bà Hậu nghe câu chuyện của Hà cũng không tránh được sự đau lòng. Bà không nghĩ một đứa bé như thế này lại phải chịu nhiều nỗi đau đến như vậy. Bà Hậu đứng lên rồi bước lên lầu. Kể từ đây Hà bắt đầu sống trong căn nhà của bà Hậu. Dì Tư đưa Hà xuống khu nhà sau dành cho người làm, chỉ cho Hà căn phòng sát cạnh phòng bà. Sau đó dì Tư ngồi xuống một bên mép giường hỏi Hà. Làm sao cháu lại quen bà chủ vậy? Dạ, cháu gặp bà ấy ở trên xe khách ạ. Chắc là cái xe hôm bà chủ bị hỏng mà. Thôi, cháu nghỉ ngơi đi. Phòng gì ngay ở cạnh bên, nên có gì cần thì cứ gọi nhé. Sau khi dì Tư đi khỏi, cô bé bắt đầu nhìn căn phòng này, được bày biện khá là ngăn nắp. Tuy chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng đối với Hà, nó không khác gì phòng của công chúa cả. Từ nhỏ đến giờ, Hà chưa bao giờ có được một căn phòng riêng lại đẹp như thế. Cô bé liền ngã xuống giường, vừa lăn qua lăn lại vừa cười vui sướng. Cơn đói bụng lại bắt đầu kéo đến, khiến cho Hà không sao ngủ được. Cô bé liền mở cửa sang căn phòng bên cạnh của dì Tư. Dì Tư ơi. Nghe tiếng Hà gọi, dì Tư liền đi ra mở cửa. Chuyện gì vậy cháu? Hà thấy ngại, nhưng vì đói bụng quá không biết làm sao, tay cứ gãi đầu. Cháu đói bụng. Có gì ăn không dì? Đi theo dì xuống bếp. Hà liền đứng dậy đi theo dì Tư xuống bếp. Mở cánh tủ bếp ra, lấy một ít đồ ăn được chế biến sẵn lúc tối, với bát cơm trắng đưa cho Hà. Hà đói bụng nên cứ thế mà ăn ngon lành. Đến khi no rồi mới nhớ ra là mình không mời dì Tư, liền đưa tay gãi đầu. Cháu xin lỗi, do cháu đói quá. Dạ, mời dì Tư ăn cơm. Dì ăn rồi, cháu cứ ăn đi. Cháu nói rồi ạ. Hà đứng dậy dọn dẹp mớ chén bát của mình vừa ăn rồi đi rửa. Nhưng do Hà sống ở quê, chưa từng sử dụng qua mấy thứ hiện đại như ở đây, nên cô quay lại hỏi dì Tư. Cái này dùng thế nào vậy dì? Để dì rửa cho. Cháu đứng sang một bên nhìn mà học nhé. Hà đứng chăm chú quan sát và ghi nhớ cách dì Tư sử dụng mấy thứ dụng cụ hiện đại đó. Một lúc sau, hai dì cháu trở lại phòng. Ăn uống no nê, phòng ấm nệm êm, khiến Hà mau chóng chìm vào giấc ngủ. Thực ra từ trước đến giờ, Hà chưa bao giờ được ăn ngon và sống sung sướng như thế này. Mọi thứ cứ nghĩ đã tốt đẹp, đâu ai biết trước được tương lai phía trước là như thế nào. Thời gian sống ở đây, Hà rất ít khi gặp bà Hậu. Không biết bà ấy làm công việc gì mà suốt ngày đi sớm về khuya, lâu lắm mới về nhà một lần. Dì Tư thì khá tốt, bà coi Hà như là con gái, cho nên cô bé sống khá thoải mái. Một buổi sáng, Hà đang phụ dì Tư quét dọn sân vườn thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc khá sang trọng kéo vali vào nhà. Từ ngày về nhà bà Hậu thì Hà chưa gặp người này lần nào nên không biết là ai. Hà liền đi nhanh về phía cổng rồi cất tiếng. Cháu chào chú. Chú vào đây gặp ai ạ? Ông thấy Hà trong nhà mình thì cũng ngạc nhiên, cộng thêm việc cô bé hỏi như vậy khiến ông có vẻ không vui. Tôi là Hùng, chủ của căn nhà này. Cô lập giúp việc mới à? Cháu xin lỗi bác, cháu không biết ạ. Thôi được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Hà gật đầu chào ông Hùng, khuôn mặt vẫn còn vẻ sợ sệt, quay lại quét dọn xong phần việc của mình. Ông Hùng tiếp tục kéo vali vào nhà. Thấy ông Hùng đã vào nên Hà liền cất cây chổi sang một bên rồi chạy nhanh vào sau nhà tìm dì Tư để hỏi. Dì Tư ơi, có ai vào nhà đấy ạ? Nghe Hà nói vậy, dì Tư đang cầm cây kéo tỉa cây, vội vàng bò xuống để nhìn ngó nghiêng. Người đó nhìn như thế nào? Dạ, ông ấy bảo là ông chủ, nhưng mà nhìn già, nhưng phong độ lắm ạ. Đâu, để dì ra xem một cái đã. Cầm hộ dì cái kéo. Dì Tư đi vào nhà thì thấy ông Hùng đang ở trên lầu đi xuống. Dạ, chào ông chủ mới về. Ừ, nhà mình vừa tuyển thêm giúp việc sao dì Tư? Dạ không ạ, con bé ấy nó mồ côi không có nhà, nên bà chủ đưa về cho ở nhờ. Nó vụ tôi vài việc vặt. Ông chủ có cần gì không ạ? Chị cứ đi làm việc đi, cần việc gì thì tôi sẽ gọi. Dì Tư quay ra sau nhà rồi tiếp tục làm việc của mình. Sau khi nghe dì Tư kể thì Hà mới biết chồng của bà Hậu là ông Hùng ở nước ngoài mới về. Nhìn ông ta đã 50 tuổi nhưng rất phong độ và trẻ hơn so với tuổi của mình. Tối hôm đó do ông Hùng về nước nên bà Hậu cũng về nhà sớm hơn mọi ngày để ăn tối. Dù Hà được bà Hậu cho sống ở đây, nhưng không có nghĩa cô được ăn cùng với chủ. Mỗi lần ăn cơm, Hà đều ăn cùng với dì Tư. Thấm thoát một năm trôi qua, Hà sống ở nhà bà Hậu. Tuy hiện tại cô bé mới chỉ 17 tuổi, nhưng đã ra vẻ thiếu nữ. Dáng người cao ráo, nước da trắng với đôi môi đỏ và chiếc mũi cao. Nhìn cả tổng thể thì Hà không có điểm nào để chê. Thời gian đầu ông Hùng về nước, thì cách cư xử của ông đối với Hà có gì đó không bình thường. Ông ấy thường cầm tay, ôm Hà như kiểu bố ôm con, nhưng đâu ai biết thật ra trong lòng ông Hùng đã ấp ủ một âm mưu. Thời gian gần đây, khi Hà bắt đầu ra dáng thiếu nữ, thì ông thường hay nhìn lén Hà và tìm cách nói chuyện với Hà nhiều hơn. Có lần Hà đang cúi người quét sân thì ông Hùng đi xa. Không biết ông vô tình hay cố ý mà bàn tay đụng trúng mông của Hà khiến cô bé giật mình. Còn ông Hùng thì xem như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm đó không có bà Hậu ở nhà, ông Hùng thường hay kêu Hà ngồi ăn cơm cùng. Hà từ bé đã có lần nào va chạm với đàn ông đâu mà biết. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản là ông chủ coi mình như là con nên đối tốt. Ông ấy hay gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hà. Ăn nhiều vào nhé, dạo này càng lớn nhìn càng xinh ra. Mắt ông Hùng cứ nhìn chằm chằm vào người của Hà, lâu dần khiến cho cô bé thấy sợ, nhưng cũng im lặng không dám nói với ai. Mỗi lần ngồi bàn ăn, chân ông ấy không lúc nào để yên, cứ đụng vào chân Hà mà cọ quậy. Mới 17 tuổi, cô bé có biết đâu những tín hiệu đó là điềm báo cho sự việc sắp xảy ra. Một hôm, ông Hùng đột nhiên cho dì Tư nghỉ phép để về thăm nhà. Bà Hậu thời gian này, không biết vì lý do gì thường hay vắn mặt nên ít khi về nhà. Buổi trưa hôm đó, Hà đang ngủ, thì cảm giác chân mình có cái gì đó nhột nhột. Nó cứ di chuyển lên cao dần. Cô bé tưởng con gì, với phần đang ngủ say nên cứ lấy tay hất ra. Mà lạ thay, cái con đó cứ bỏ lên mãi, khiến cho Hà khẽ bực mình. Con gì bỏ mà mọ dai thế? Vừa nói vừa mở mắt nhìn xuống chân thì thấy ông Hùng đang dùng tay vuốt ve chân mình. Hà cất tiếng la lên. Ông chủ, ông làm gì vậy ạ? Em cứ nằm ngủ tiếp đi. Ngoan, nằm xuống rồi anh thương. Ông Hùng chồm người về phía trước, dùng tay mình đè Hà xuống giường nằm. Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ. Dù có ngu ngốc đến đâu, Hà cũng nhận biết được hành động của ông Hùng lúc này có vấn đề, nên đã tìm lý do để ra ngoài. Dạ, cháu ngủ đủ rồi. Bây giờ cháu đi làm việc đây. Ông chủ bỏ cháu ra. Hôm nay anh cho em nghỉ, không cần phải làm gì cả, chỉ cần phục vụ anh thôi. Nói dứt lời, ông Hùng dùng thân thể mình đè lên người Hà và bắt đầu hôn tối bụi. Không, ông chủ làm gì vậy à? Thế nhưng mặc cho Hà giãy giụa, ông ấy dùng bàn tay của mình xả lấy bộ đồ trên người cô bé. Cô bé hoảng loạn chỉ biết giãy giụa khóc lóc và van xin ông. Trái ngược với sự thương cảm thì ông Hùng lại càng thích thú. Ông ấy cười như một kẻ điên, rồi nhanh chóng dùng đôi môi của mình ngậm lấy nụ hoa thanh xuân của Hà mà liếm mút. Xin ông chủ hãy tha cho con. Ngoan, chiều tôi, rồi tôi sẽ cho em rất nhiều tiền. Tranh thủ lúc ông Hùng buông tha, Hà để cởi bỏ chiếc quần của mình. Hà vùng dậy bỏ chạy, nhưng đời thật khốn nạn, cánh cửa phòng đã bị khóa. Ông Hùng cười rồi vứt bỏ chiếc quần của mình sang một bên, đi lại gần Hà hơn. Em chạy đi, chạy nữa đi. Không chạy được thì lại đây. Ông Hùng kéo tay Hà, rồi ôm lấy, dùng bàn tay của mình sờ soạn sắp người cô bé. Một đứa con gái mới lớn chưa từng tiếp xúc với đàn ông nào, khi thấy cơ thể lõa lồ của ông Hùng thì khiến Hà sợ hãi, chỉ biết ngồi thụp xuống ôm lấy mặt, vừa ôm lấy cơ thể của mình mà bật khóc rồi lắc đầu. Con xin ông chủ, ông chủ tha cho con. Thế nhưng mặc kệ Hà khóc lóc van xin, ông Hùng vẫn đi tới kéo cô bé vứt lên giường. Dùng tay của mình khóa lấy tay Hà, rồi hai tay bắt đầu tách chân Hà ra, đưa vật cứng rắn của mình tiến vào trong. Trái ngược với sự đau đớn của Hà là sự thỏa mãn và sung sướng của ông Hùng. Ông ta ra vào mạnh bạo để thỏa sức thú tính của mình, còn mặc cho Hà khóc lóc. Cơn đau từ bụng dưới dội đến tưởng chừng đã giết chết Hà. Cô bé đau, thốn đến tận rốn, khi bị một vật cứng đâm vào. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại. Cổ họng đã khản đi vì van xin, nhưng ông ấy đều vô ích. Hà tuyệt vọng, bàn tay không còn gồng lên nữa mà buông xuôi. Ông Hùng càng lúc càng nhanh càng mạnh, khiến cho Hà không thể chịu nổi. Cô bé đã không còn tha thiết gì mà la hét, chỉ dùng răng cắn mạnh vào môi để chịu cơn đau ấy. Ông Hùng càng về sau càng nhanh dần. Rồi cuối cùng, một thứ gì đó nóng ấm chảy vào người Hà, thì cánh cửa phòng cũng bật mở ra. Chuyện gì thế này? Sáng hôm sau, bà Hậu đến quán từ khá sớm. Điều đầu tiên bà ấy đi làm là đến căn phòng phía sau xem Hà thế nào. Suốt quãng đường từ ngoài cửa cho đến phòng, đầu bà Hậu vạch ra rất nhiều viễn cảnh thê thảm của Hà, rồi tự khoái chí mà cười một mình. Đến khi bà Hậu mở cánh cửa phòng hôm qua, bà cho người đưa Hà vào, thấy Hà đang ngủ trên giường. Xung quanh không còn tên nào, mọi thứ ngoài suy nghĩ khiến cho Hậu lên cơn điên. Bà ta nghĩ Hà được bọn chúng tha cho. Mọi thứ không như bà ấy nghĩ, cho nên lại càng tức giận hơn gấp nhiều lần. Liền đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước chảy vào cái xô nhỏ, đặt ở trong đấy, đem ra tạt thẳng nước vào người Hà. Cả một ngày hôm qua, tôi đã bị 5 người đàn ông quan hệ một lần, khiến cho cơ thể đau đớn không còn sức lực. Sau khi cố gắng bỏ dậy mặc bộ quần áo vào người, rồi nằm trên giường khóc, ngủ quên mất. Trong lúc đang ngủ say thì tôi cảm giác bị ai đó tạt nước vào mặt mình. Lúc này tôi mới bắt đầu giật mình mà bật dậy. Nhìn thấy khuôn mặt bà Hậu hầm hầm sát khí, tôi lại sợ. Không biết bà ấy lại làm gì tiếp theo. Tôi cứ nhìn vào bà ấy. Còn bà Hậu thì thấy tôi dậy, rút điện thoại trong túi ra gọi. Tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Đúng như với những gì tôi suy đoán. Vài phút sau thì cánh cửa phòng được mở. 6 người phụ nữ ăn mặc sexy, tóc tai đủ màu sắc, cùng bốn tên bảo kê hôm qua bước vào phòng. Có chuyện gì vậy má? Sao mấy sáng đã bị bà Hậu kêu dậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net